Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, muốn hài tử có phải hay không sớm. Ngươi đi nhà hắn, còn cho hắn nấu cơm. Sau đó các ngươi an vị cùng một chỗ nói chuyện phiếm hàn huyên hơn nửa ngày. Giao Giao có chút không thể tin nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ lại loay hoay xuống ảnh chụp nói. Đúng nga, Giao Giao, không có làm điểm khác. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói. Còn muốn làm chút gì? Giao Giao suy nghĩ một chút nói. Tỉ như ôm một cái. Hôn lại hôn loại hình đây này. Hạ Thiên Ngữ có chút xoắn suýt thêm do dự nói. Muốn hài tử có phải hay không sớm? Giao Giao một mặt mộng bức. Ngoặc kép. Nàng sư tỷ là đang cùng nàng đùa giỡn đâu. Cái này cùng muốn hài tử có quan hệ gì? Bất quá có một chút Giao Giao là xác định. Hai người kia chạy tới cùng một chỗ. Không hiểu thấu tiến tới cùng nhau. Ngay cả cái thổ lộ đều không có. Nàng sư tỷ thua lỗ. Cuối cùng đã tới lên lớp thời gian. Trịnh Dược hôm nay muốn đi hỏi một chút mấy người muốn đi cùng tuần thú tông tiến hành hữu hảo giao. Lưu, hắn không có gì chờ mong, cũng không có cái gì lo lắng, dù sao bọn hắn có đi hay không hắn đều muốn đi. Tùy ý chọn một con nhị giai linh thú, vẫn là rất hấp dẫn người. Tuần thú tông chủng loại khẳng định rất nhiều. Không đến bao lâu, Trịnh Dược liền đi tới linh thú viên. Những người khác nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, sớm đã khỏi hẳn. Chỉ là cũng không còn cách nào nhìn thẳng bọn hắn Trịnh lão sư thịt nướng. Thật là đáng sợ, chính là đánh chết bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không lại ăn Trịnh Dược thịt nướng. Trịnh Dược tự nhiên không biết bọn hắn ý nghĩ, mà là đi vào bục giảng nói. Lần trước dạy tuần thú thuật, có người sẽ sao? Số 5 Nam Cung Tiểu Minh lập tức nhấc tay nói. Lão sư, ta đã có thể vận chuyển đại bộ phận trận. Cách thành công chỉ có một bước, so những người khác mạnh hơn nhiều. Cắt tương đương cả đám đều rất khinh thường. Đắc ý cái gì kinh, còn không phải mỗi ngày khổ luyện ra. Bọn hắn sớm muộn cũng đã biết, dù sao bọn hắn mỗi ngày cũng đều đang khổ luyện. Nam Cung Tiểu Minh mỉm cười, từng cái chính là hâm mộ ghen ghét. Hắn thiên phú kinh người, đỉnh cao thiên tài, làm sao lại thua cho những người này. Lúc này số 8 bán Giao Giao cũng giơ tay. Nếu như nói tiến độ, ta đã có thể vận chuyển trận pháp, nhưng là cảm giác chân chính khó khăn mới bắt đầu xuất hiện. Đối mặt linh thú ý thức, ta không biết muốn làm sao thuần hóa nó. Lão sư có thể dạy một chút không? Cái này chính là nàng sư tỷ cũng không dạy được. Là thật rất khó thuần hóa. Nàng đặc địa thử. Bất quá có một chút ngược lại là kiểm tra xong tới. Đó chính là so bình thường tuần thú sư thuần hóa linh thú. Giống như muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ cần lại tìm đến khiếu môn, liền có thể một bước lên trời. Chỉ chờ Trịnh Dược dạy. Sau đó nàng có thể thỉnh giáo nàng sư tỷ. Nàng sư tỷ chính là nàng kịch bản gốc phụ trợ. Mà nghe được số 8 Giao Giao. Nam Cung Tiểu Minh mộng bức, những người khác cũng là kinh ngạc, bọn hắn ban đã xuất hiện có thể vận chuyển trận pháp đúng không? Bọn hắn vẫn cho là cái thứ nhất sẽ là Nam Cung Tiểu Minh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Nam Cung Tiểu Minh xác thực rất lợi hại, thiên phú phi thường cao, hắn còn cố gắng như vậy, nhưng là hiện tại giống như ra một cái thiên phú cao hơn. Số 8 Hàn Nhã, số 1 Nam Cung Tiểu Hồng nói. Hàn Nhã tiên tử, thật sao? Ngươi đã học xong, có thể dạy một chút ta sao? Học sinh học được là có tâm đắc. Cái này có thể học tập tham khảo. Liền nhìn đối phương có nguyện ý hay không chia sẻ. Giao Giao nói, đúng là sẽ. Chờ sau đó thực tiễn thời điểm. Ta dạy cho ngươi, số 1 Nam Cung Tiểu Hồng lập tức hưng phấn nói. Ta lát nữa mời Hàn Nhã tiên tử ăn thịt nướng. Huệ tương đương cả đám kém chút nôn. Giao Giao nói, không muốn xách thịt nướng. đối với một chút cẩn thận đến, dạy người hoàn toàn không có vấn đề. Nàng thế nhưng là nhân vật chính, dịch cất giấu cũng không có gì hay. Dù sao mọi người sớm muộn đều sẽ. Sau đó những người khác cũng muốn thỉnh giáo số 8 Hàn Nhã. Giao giao tự nhiên không có ý kiến. Dạy một cái là dạy, dạy mấy cái cũng là dạy. Nam Cung Tiểu Minh trong lòng thật là khó chịu. Đãi ngộ này vốn là hắn, hiện tại không có. Bất quá, cái này số 8 thật sự có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Thế mà lợi hại như vậy, Trịnh Dược đối giao giao đã sẽ không có chút nào kinh ngạc. Trên thực tế chính là tất cả mọi người sẽ. Hắn cũng không kinh ngạc. Bất quá đối với giao giao nói thuần hóa quá trình, cái này có chút khó khăn. Số 3 học vận nói, lão sư, vừa mới số 8 nói quá trình, có thể chỉ đạo một chút chúng ta sao? Bọn hắn coi là biết trận pháp liền có thể. Thế nhưng là không nghĩ tới đằng sau càng khó. Ngẫm lại cũng thế, không khó làm sao làm được một nháy mắt thuần hóa linh thú. Có thể làm được, có thể làm việc người khác không thể. Như vậy trong đó gian nan không cần nói cũng biết. Bọn hắn tính tương đối may mắn. May mắn đi đầu này con đường gian nan. Những người khác căn bản ngay cả cơ hội đều không có. Trịnh Dược nói, ta lần trước nói qua, quá trình dính đến quan tưởng pháp. Đây là thứ nhất. Thứ hai, đối linh thú phải có đầy đủ hiểu rõ. Phải biết dùng cái gì biện pháp có thể nhanh nhất làm cho đối phương thần phục. Linh thú có e ngại đồ vật, cũng có kính quý đồ vật. Huyễn thuật, quan tưởng pháp chính là cái này thời điểm có tác dụng. Phương pháp không đúng, cường độ không thích hợp, có đôi khi là sẽ đưa đến phản tác dụng. Cái này liền cần người kinh nghiệm. Tất cả mọi người là gật đầu. Một bộ thì ra là thế biểu lộ. Giao giao nói, nói đúng là ai có thể để nó nghe lời. Chúng ta liền đóng vai ai. Sau đó thành công khống chế đối phương. Trịnh Dược gật đầu. Không sai biệt lắm. Số 2 Hoàng Bối nói. Vậy đối phương nếu là thê quản nghiêm linh thú. Có phải hay không chỉ cần quan tưởng thành đối phương thê tử liền có thể. Trịnh Dược nhướng mày. Vấn đề này rất xảo trá. Sau đó hắn nói. Nếu như ngươi chịu nổi ánh mắt của đối phương, cũng có thể. Số 2 Hoàng Bối ngoặc kép, có chút buồn nôn. Giao giao lại nhấc tay, lão sư có thể thực tiễn sao? Trịnh Dược lắc đầu, không thể. Giao giao hơi kinh ngạc. Hạ Thiên Ngữ cũng có chút hiếu kỳ, còn muốn dạy cái gì sao? Trịnh Dược nói, nói một sự kiện. Những người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết Trịnh Dược muốn nói gì. Giao giao cũng nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ nhún vai. Nàng cũng không biết. Giao giao một bộ ngươi là hắn bạn gái, ngươi không biết. Hạ Thiên Ngữ chu môi. Không biết không phải rất bình thường nha. Hai người bọn họ cùng một chỗ đều không trò chuyện bình thường sự tình. Trường học sự tình càng không có trò chuyện. Đại khái những cái kia không có ý nghĩa chủ đề trò chuyện xong, liền sẽ bắt đầu trò chuyện những này đi. Số 6 Dương nói, lão sư, là chuyện gì? Trịnh Dược nhìn xem tất cả mọi người nói, tiếp vào một cái, ân một cái thuần hoãn họp. A, những người khác là một mặt mộng bức, thuần hoãn họp, đây là cái gì? Trịnh Dược nói, đến từ tuần thú tông mời. Đi cùng bọn hắn người trao đổi một chút thuần thú. Đại khái là như vậy đi. Như vậy các ngươi muốn đi sao? Mỗi một cái đều là không hiểu. Khai giảng giao lưu hội. Thật hay giả a? Có phải hay không có chút gấp rút? Số 6 Dương liền nói. Ta có nghe nói. Nhưng là không nghe nói là lớp chúng ta. Ta còn tưởng rằng là cấp cao. Đều muốn xin nghỉ trở về nhìn xem. Số 3 Học Vận nói. Lão sư muốn đi đánh chúng ta tuần thú tông mặt sao? Mời hung hăng thức tỉnh bọn hắn. Nam Cung Tiểu Minh lập tức nói. Lão sư, đi khẳng định là muốn đi. Nhưng là chúng ta ngay cả cơ bản thuần thú cũng không biết. Sẽ đi hay không mất mặt? Có cái gì tốc thành thuần thú pháp sao? Hạ Thiên Ngữ cũng nói, ta cùng Hàn Nhã cũng đi. Giao giao, ngoặc kép, tốt a, đi nghỉ phép cũng có thể. Nhưng là nàng không có ý định đương bóng đèn, đặc biệt khó chịu. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.